Xích Tâm Tuần Thiên, chương 816, bản án cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Tín một bước ba xem theo sát Khương Vọng rời đi. Rất sợ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao một cái ngoại lâu cường giả, lấy như vậy làm người ta sợ hãi phương thức chết ở trước mặt hắn, khó tránh khỏi gọi hắn hoảng hốt. Hơn nữa hắn biết, nếu như cái kia Lệnh Vũ Nhất Dũ tự sát, người tại chỗ, Khương Vọng cũng không có khả năng giữ được hắn. Khách quan tại Trọng Huyền Tín trong lòng run sợ. Tu vi cùng hắn tại đồng nhất cảnh giới Lâm Hữu Tà, không chút nào sợ hãi cũng không có. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tín đã đi rồi, mà nàng lẳng lặng ở trong sân đứng một trận, sau đó ngồi xổm xuống tới, lấy ra một đôi không biết làm bằng vật liệu gì hơi mờ bao tay đeo lên. Bắt đầu phi thường cẩn thận kiểm tra Vũ Nhất Dũ thi thể. Từ tóc của hắn, đến hắn thất khiếu, bao gồm hắn chữ vật hạp độ ách kim châm sách quý bị nàng tiện tay để ở một bên. Cũng không nhìn tới liếc mắt một cái. Cũng không phải bảo hoàn toàn xem thường. Nhưng kim châm môn làm tề địa tông môn, cũng là chịu tề luật bảo hộ. Thanh bài bộ đầu có giúp kim châm môn lùng bắt Vũ Nhất Dũ chức trách, nhưng không có lật xem kim châm môn bí điển quyền lực. Nhìn ra cái gì? Một cái thanh âm già nua vang ở phía sau, xuất hiện tại bên trong viện, là một cái tinh thần cù lấp lánh tóc bạc lão nhân. Tại đầu đầy áo choàng tóc trắng chung, lại có hai sợi tóc đen, từ hai bên thái dương vị trí rũ xuống, khác thường đối xứng, hài hòa. Lâm Hữu Tà không quay đầu lại, tựa hồ sớm biết người này sẽ đến. Nàng cẩn thận đã kiểm tra thi thể sau, mới đưa bao tay cởi xuống, thu vào eo trong túi. Cái kia nho nhỏ túi, tựa hồ là túi đựng đồ, cất vào đồ vật cũng không thấy nửa phần cổ túi. Loại này chữ vật dụng cụ, bây giờ cũng rất ít thấy. Mười ngón tay của nàng không hề tựa như tầm thường nữ nhi ra như vậy nhỏ non phấn bạch, mà là có một loại dị thường sạch sẽ, quá độ sạch sẽ trắng bệch cảm. Tựa hồ nàng mỗi ngày muốn rửa 100 lần tay. Nàng hai tay cắt cũng hai ngón, tà tà tự hai mắt bôi qua, trong mắt nhất thời trong suốt rất nhiều, ẩn có minh quang phát tán. Sau đó nàng mới nhìn chăm chú Vũ Nhất Dũ mắt. Cặp kia người đã chết rồi, lại còn trợn tròn mắt. Một lúc lâu, Lâm Hữu Tà nhắm mắt lại nói, là chú thuật lực lượng. Doãn quan, lão nhân từ chối cho ý kiến. Còn gì nữa không? Lâm Hữu Tà mở mắt, ngẫm nghĩ một trận, thở dài. Ô lão, ta không nhìn ra được rồi. Nhìn không ra cũng là bình thường. Lão nhân nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng tựa hồ cũng không tính vì Lâm Hữu Tà công bố đáp án. Chỉ nói, Nhạc Lãnh tuy bị trong gia tộc những thứ kia không tiền đồ hậu bối huyên náo kiệt lực, không bằng trước chút ít năm nhạy bén, nhưng là tuyệt không thể nói hồ đồ. Doãn quan có thể ở áp lực của hắn xuống đột phá thần lâm, trần chứng nhận đáng sợ. Doãn quan thiên phú đương nhiên đáng sợ, nhưng chiến đấu không phải thanh bài trách nhiệm. Lâm Hữu Tà nhạt tiếng nói, liền khiến Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng bọn họ đi phiền não sao? Lão nhân hỏi, người cảm thấy Khương Thanh Dương có thể cùng Trọng Huyền Tuân so với? Lâm Hữu Tà nói, bây giờ còn không thể, nhưng Khương Vọng dù sao càng tuổi trẻ. Lão nhân nói ra, số tuổi, trạng thái, tâm tình, thời gian, đợi đã, những thứ này cũng có thể trở thành lấy cớ, nhưng là tại sinh tử lúc trước đều không có ý nghĩa. Một thế hệ có một đời mệnh số, có đôi khi lớn lên sớm đi liền là một loại ưu thế. Lâm Hữu Tà nở nụ cười, ta không hề vì họ Khương giải thích, hắn so với không so được trên Trọng Huyền Tuân cũng không có quan hệ gì với ta. Hơn nữa, ta đây cái đằng long cảnh nhỏ tu sĩ, phê bình những thiên kiêu này nhân vật, thật sự cũng quá tự đại chút ít. Lão nhân nhưng không có cười, người đã có đáp án rồi. Phải, Lâm Hữu Tà cũng nghiêm túc lên. Ta đã có thể xác định, Khương Thanh Dương cùng năm đó kia lên án kiện không liên quan. Tới Tề Quốc mục đích cũng rất đơn thuần. Hắn sớm nhất cùng Trọng Huyền Thắng sở dĩ nhận thức. Ta đoán là bởi vì thái hư ảo cảnh. Bất quá, hắn tuyệt đối cùng Doãn Quan nhận thức. Nơi này có chút ít vấn đề. Nói tới đây, nàng lại bổ sung một câu. Nhưng hắn nói hắn là người tốt. Ta tạm thời tán thành. Lão nhân không hề hỏi nàng là như thế nào xác định. Tựa hồ hắn đối với tiểu cô nương này cũng có tương đối lòng tin. Chỉ hỏi nói. Như vậy kế tiếp, người ý định làm sao làm? Lâm Hữu Tà cho đến lúc này mới đứng dậy, nhìn một chút xanh lam như rửa bầu trời. Mắt sáng suốt sáng, nhỏ chuột quay đầu lại lại bắt. Trước tìm một chút kia chỉ trốn đi chuột bự. Lão nhân gật đầu, chuyển bước biến mất, chỉ để lại một câu nói. Phiêu đãng ở trong sân, Vũ Nhất Dũ di thể cũng di vật. Đẳng sẽ có người tới thu. Lâm Hữu Tà cũng không có chút nào lưu luyến rời đi. Chỉ ở bước ra sân nhỏ phía trước, đột nhiên nhẹ giọng cười một thoáng. Khương đại nhân, ta thật sự rất hiếu kỳ. Ngươi có thể làm sao làm? Ngươi việc cần phải làm, có thể sánh bằng bắt con chuột muốn khó hơn nhiều. Tiếng cười nhẹ nhàng tản đi, cũng không có mấy người được nghe. Chỉ giao cho gió biển. Khương vọng nếu như có thể biết lão nhân này thân phận, biết hắn ngay tại phụ cận, nhất định sẽ phi thường may mắn. Chính mình không có đối Lâm Hữu Tà động sát niệm. Người này tên là Ô Liệt. Tại rất nhiều năm trước, từng cùng Lâm Huống nổi danh. Một lần được xưng thanh bài song kiêu. Người gọi Nam Ô Liệt, Bắc Lâm Huống, đều là danh chấn thiên hạ thần bổ. Sau lại Lâm Huống chết tại một cuộc kinh thiên đại án chung. Ô Liệt đã ở sau đó không lâu từ quan. Lại sau đó một ít đầu năm, mới là Nhạc Lãnh thành tựu bộ thần chi danh. Có thể nói người này tư lịch, so với Nhạc Lãnh cũng cao hơn nhiều lắm. Mà Lâm Hữu Tà, chính là Lâm Huống chính thân tôn nữ. Nhưng Khương Vọng cái gì cũng không biết. Thậm chí Vũ Nhất Dũ đều nói ra tên Lâm Huống. Hắn cũng không biết vậy là ai. Không chỉ hắn không biết, liền Trọng Huyền Tín cũng không biết. Khả năng từ Vũ Nhất Dũ khẩu khí bên trong, mơ hồ biết là cái cảnh tượng qua người. Không hơn, dù sao chuyện này phát sinh đến lúc, bọn họ đều còn không có sinh ra. Bất quá cái gì cũng không biết Khương Vọng, cũng không có gì cả làm. Ngay cả gây khó khăn cho, cũng có nhất định phân tắc. Cùng Lâm Hữu Tà tranh mũi nhọn tương đối. Hơn nữa là một loại bất đắc dĩ. Rốt cục bỏ rơi Lâm Hữu Tà cái này đại phiền toái. Khương Vọng này mới có thể tĩnh tâm lại tới còn thật sự xem kỹ chuyến này. A Tín, Khương Vọng lên tiếng hỏi. Từ nơi này đến Tiểu Nguyệt Nha, có chừng bao xa? Tiểu Nguyệt Nha đảo tại cận hải quần đảo vị trí trung tâm. Vừa lúc cùng có trăng non đảo chi danh hoài đảo tương đối. Đây cũng là một chỗ ngoặt nguyệt hình dáng tiểu đảo. Chẳng qua là trăng rằm hướng cùng hoài đảo ngược lại. Diện tích lại không lớn lắm. Cố được gọi là Tiểu Nguyệt Nha, Hứa Tượng Càn cùng Lý Long Xuyên. Gần đây nên đều tại nơi đó. Cùng Điếu Hải Lâu chân truyền đệ tử Dương Liễu làm trận chiến. Tự nhiên không thể ở lại Điếu Hải Lâu địa bàn tiếp tục chịu đựng ức hiếp. Cho nên Hứa Tượng Càn đã sớm từ hoài đảo rút ra. Nhưng nói trở lại, chỉ cần tại cận hải quần đảo, trừ Quyết Minh đảo cùng Dương Cốc đẳng số ít địa phương. Lại có chỗ nào có thể hoàn toàn thoát khỏi Điếu Hải Lâu ảnh hưởng đâu? Hứa Tượng Càn cùng Lý Long Xuyên tại Tiểu Nguyệt Nha lời mà nói. Yến Phủ nên cũng đi nơi đó. Dù sao Yến Thiếu Gia ra biển chính là tìm bằng hữu giải sầu. Cận hải quần đảo không thể bay loạn. Chỉ có thể đi thuyền đi cố định đường đi. Đi ngắn nhất lộ tuyến. Đại khái cũng cần một ngày thời gian. Như bắt được thông hành lệnh. Thẳng bay qua liền rất nhanh. Cần ta đi cấp ngươi lộng một tờ sao? Trọng Huyền Tín sợ hết hồn còn không có hoàn toàn bình phục. Nhưng nói đến cận hải quần đảo tình huống, còn là phi thường rất quen. Bị điều đến Vô Đông đảo lâu như vậy, dù sao cũng không phải là bất tài được. Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói ra, thông hành lệnh có thể lộng một tờ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Người mặt khác cho thêm ta một phần dư đồ, ta chính mình tìm kiếm đi. Dù sao chuyến này có việc khác, mang theo ngươi vị này Trọng Huyền gia công tử, sợ rằng có một ít thấy được. Ai tốt, Trọng Huyền Tín thật cũng không có không phải muốn đi theo. Vũ Nhất Dũ chết, khiến hắn thực tại trong lòng có chút hoảng sợ. Một cái ngoại lâu cảnh cường giả, nói không có sẽ không có. Đi theo Khương ca thật sự chẳng phải an toàn. Những chuyện này giao cho ta là được. Khương huynh, sau đó có chuyện khác ngươi cũng tận quản gửi thư. Ta chuẩn bị nhân thủ tại Vô Đông đảo chờ. Hắn vỗ ngực nói, cách Trương.